Đan Võ Thần Tôn, chương 986, Đại Viêm Đế Đô, Thiên Viêm Thần Cung, góc truyện audio.com, Lỗ tiền bối không cần lo lắng, Lỗ Minh Sinh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó, hai người tới Càn Khôn Điện trước thấy một đám người đang ở chỉnh lý chiến trường. Bạch Thừa Càn, Tần Chấn Quốc đám người, đều là ở đây. Tinh Hà, người đã tỉnh, mọi người thấy Diệp Tinh Hà cười mỉm tiến lên ân cần thăm hỏi. Cùng mọi người tán gẫu qua về sau, Diệp Tinh Hà mới biết Đại Sở đã bị Đại Viêm Hoàng Triều xóa đi, nơi này sẽ bị ngoài ra năm nước chia cắt. Bạch Thừa Càn sẽ trở lại Đại Tần, một lần nữa thành lập một cái Tắc Hạ học cung. Diệp Tinh Hà nghe xong, liên tục gật đầu, cười nói tốt. Dạng này tốt nhất, sau đó, hắn ngẩng đầu, ngưỡng nhìn chỗ xa liên miên dãy núi, lộ ra vui mừng nụ cười. Tất cả những thứ, này, đều đã kết thúc mỹ mãn. Đại Tế Tiểu, Lý Thái Thượng, Kim Long tiền bối. Ta Diệp Tinh Hà cuối cùng làm Tắc Hạ học cung báo thù. Từ nay về sau, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Buổi chiều thời gian, Càn Khôn Điện trước, Diệp Tinh Hà đám người đứng ở trên quảng trường, tĩnh tĩnh chờ đợi. Chốc lát sau, một đạo khổng lồ hắc ảnh bao phủ mọi người. Đế đô phi thuyền đến rồi. Lỗ Minh Sinh ngửa đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ ý cười. Diệp Tinh Hà cũng là ngẩng đầu, hướng cái kia phi thuyền nhìn lại. Chỉ gặp cái kia phi thuyền nếu có 100 mét chi trường, trên đó lầu các san sát có tới 8 tầng cao. Cái kia bong thuyền phía trên, bay lên to lớn cánh buồm, trên đó có thêu xích hồng chữ lớn, Đại Viêm. Khí thế to lớn, như thế lớn phi thuyền, Diệp Tinh Hà cũng là lần đầu thấy được, không khỏi cảm khái, không hổ là Đại Viêm. Hoàng Triều, phi thuyền đều muốn lớn hơn rất nhiều. Theo một hồi kình phong quét ngang, cái kia phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Phi thuyền trên, mấy đạo nhân ảnh, đạp không tới. Một người cầm đầu, nếu có tuổi hơn 40, thân lấy hỏa hồng trường bào, khí thế uy nghiêm. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, thầm nghĩ, người này khí tức hùng hậu cùng Lý Tiền Bối cũng tương xứng, hẳn là linh hồ cảnh cường giả. Cái kia áo bào đỏ trung niên vừa dứt dưới, Lỗ Minh Sinh liền bước nhanh đến phía trước. Lê Thần Quan, rất lâu không thấy. Cái kia áo bào đỏ trung niên hai mắt tỏa sáng, cười mỉm nói ra, Lỗ hội trưởng, rất lâu không thấy, người vẫn là vẫn như cũ tinh thần. Hai người chào hỏi hai câu, sau đó, cái kia áo bào đỏ trung niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt của hắn đứng ở Diệp Tinh Hà trên thân. Hỏi, tiểu tử, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, đúng vậy. Cái kia áo bào đỏ trung niên dò xét hắn hai mắt cười nói, quả nhiên là tráng niên tài tuấn. Diệp Tinh Hà, ngươi đánh bại Đại Sở Vương Triều, diệt hắn mưu phản âm mưu ta có thể là có chỗ nghe nói, ngươi có thể là sáu quốc bên trong, mạnh nhất thiên tài. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chắp tay nói, tiền bối quá khen. Gặp hắn không kiêu không gấp, cái kia áo bào đỏ trung niên trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu. Tiếp theo, hắn bước nhanh đến phía trước lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Diệp Tinh Hà. Ta chính là Vương Triều Đại Viêm tối cường tông môn, Thiên Viêm Thần Cung Đại Thần Quan, Lê Rơi Suối. Hắn sắc mặt trang nghiêm, nói ra chuyến này, làm ngợi khen ngươi. Đây là ta Thiên Viêm Thần Cung ban thưởng, một bản huyền giai. Cửu phẩm quyền pháp ta Thiên Viêm Thần Cung cũng hy vọng ngươi lần này đi tới đế đô, sẽ gia nhập ta Thiên Viêm Thần Cung. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, chắp tay cười nói, tạ ơn Lê Thần Quan. Lê Rơi Suối gật gật đầu tiếp lấy quay đầu cao giọng nói, Tề Sử Mặc. Lưu Thanh Nguyệt, nhiệm hai người các ngươi sáu quốc thi đấu thành tích chắc tuyệt tiêu diệt Đại Sở có công, ta Thiên Viêm Thần Cung quyết định đem hắn thu làm bên ngoài cung đệ tử. Tề Sử Mặc hai người nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng đáp ứng. Sau đó, lại là một phiên đề danh ngợi khen, cho đến lúc chạng vạng tối, Diệp Tinh Hà bọn người mới theo Lê Rơi Suối đi tới đế đô. Mọi người đi tới trên ván thuyền, Lỗ Minh Sinh thấp giọng nói ra, Diệp Tiểu Hữu, Lê Thần Quan hết sức coi trọng ngươi, ngươi tất nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, Lê Thần Quan chính là Thiên. Viêm Thần Cung Đại Thần Quan tương đương với bình thường môn phái Thái Thượng Trưởng Lão, ngày sau có hắn hỗ trợ, ngươi nhất định có thể tại Thiên Viêm Thần Cung Đại triển hoành đồ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau đó, Diệp Tinh Hà ba người đều là được an bài đến phòng trên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đêm khuya trong phòng, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lật ra khối kia ngọc giản. Hắn thôi động thần cương, rót vào trong đó, lập tức một vòng chữ to màu vàng, khuấy động mà ra. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền, này, liền là huyền giai cửu phẩm công pháp. Diệp Tinh Hà ánh mắt mười phần nóng bỏng, cười nói, có công pháp này, thực lực của ta chắc chắn có thể nâng cao một bước. Dứt lời, hắn dốc lòng quan sát, đem hắn đọc hiểu. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền, chính là một bộ cực kỳ công pháp đặc thù, Quyền pháp này cùng sở hữu cửu trọng, mỗi tu luyện nhất trọng nhất định phải hấp thu một loại huyền hỏa. Cửu trọng quyền pháp liền cần 9 loại huyền hỏa, khó khăn kia to lớn. Mà lại quyền pháp này cực kỳ huyền ảo, muốn đồng thời vận dụng huyền hỏa cùng thần cương lực lượng cùng lúc trước quyền pháp con đường hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Diệp Tinh Hà cũng cần lĩnh hội rất lâu. Tại phi thuyền bên trên, hắn hết sức chăm chú, lĩnh hội quyền pháp. Nửa vầng trăng có thừa chính là buổi trưa. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên hai tay, hai đoàn kim liên hỏa diễm từ từ nhảy lên. Đó chính là địa tàng Phật tâm hỏa. Diệp Tinh Hà tu luyện đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ nhất trọng chính là phải dùng này địa tàng Phật tâm hỏa. Chỉ gặp hắn vung cánh tay lên một cái, hai đoàn ngọn lửa màu vàng bay lên, bao bọc hai cánh tay của hắn. Có thể ngay sau đó, bành, một tiếng, hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt đều tan biến. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra cau mày nói, này đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền quá mức thâm ảo, ta lĩnh hội nửa vầng trăng, vẫn như cũ là không có luyện thành, bất quá ta đã lý giải ý nghĩa, lại siêng năng luyện tập tất nhiên có thể thành công vận dụng. Dứt lời, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, có thể Diệp Tinh Hà vừa đi ra môn, liền thấy Tề Sử Mặc vội vã đi tới. Tề Sử Mặc nhìn thấy hắn về sau, hơi nhíu mày, phất tay cười nói, Diệp huynh ta đang tìm ngươi đây. Chúng ta lập tức liền muốn đến Đại Viêm Đế Đô, Lê Thần Quan để cho ta tới gọi ngươi. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, tốt chúng ta đi qua. Một lát sau, hai người tới bong, thuyền phía trên, lúc này, Lỗ Minh Sinh mấy người cũng đều tại, dồn dập hướng Diệp Tinh Hà chào hỏi. Diệp Tinh Hà ứng qua đi, đi vào đầu thuyền, cúi người nhìn lại. Phi thuyền đãng tại Vân Hải ở giữa, bốn phía mây mù quay cuồng. Xuyên thấu qua Vân Hải có thể thấy một tòa nguy nga đại thành, đứng ở mặt đất bao la phía trên. Thành tường kia nếu có 100 mét cao bao nhiêu, do thần thiết hắc nham đắp lên mà thành, hiện ra ô quang. Cả tòa thành lớn, dường như thần thiết thành lũy, không thể phá vỡ. Đại Viêm Đế Đô, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, khóe miệng hơi hơi câu lên, ta Diệp Tinh Hà, đến rồi. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, ngừng ở ngoài thành đất trống. Tại Đại Viêm Đế Đô bên ngoài, là một mảnh bao la bình nguyên, tầm mắt vô cùng tốt. Tòa kia 100 mét đại thành cũng lộ ra càng ngày càng to lớn. Đang ở Diệp Tinh, Hà ngưỡng vọng thành chi thời điểm, Lê rơi suối vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Tinh Hà ta còn có việc muốn trước hồi trở lại tông môn. Hắn trên mặt nụ cười, căn dặn nói, sau 3 ngày, chính là ta Thiên Viêm Thần Cung sát hạch thu đồ đệ ngày, đến lúc đó, ngươi có thể nhất định phải tới tham gia sát hạch. Cách chương.